Nghịch Thiên Hành tập 210. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu nhíu mày, trong lòng hết sức tò mò. Hắn nhìn vào môi Triệu Văn Chiến, định đọc khẩu hình để đoán nội dung, nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc. Đối phương không chỉ truyền âm mà còn dùng ám thuật, thay đổi cả hình dạng miệng khi phát âm. Trong lòng của hắn không ngừng than thở. Hai người này đều là kỳ tài hiếm có, lại là cường giả đỉnh phong, đều cực kỳ nguy hiểm. Lúc này lại liên thủ với nhau, thêm vào siêu phẩm huyền khí như Thị Ngã Văn, e rằng Đông Hải chi chủ sẽ gặp vận rủi. Nghe Triệu Văn Chiến truyền âm, Nghiễm Nguyên lộ ra vẻ nghi ngờ nói: "Người không sợ ta sau khi báo thù sẽ trở mặt sao?" Triệu Văn Chiến cười nói: "Mục đích của chúng ta vốn không mâu thuẫn, thậm chí còn cùng một con đường. Hơn nữa nếu ta thất bại, đại đạo chủ ngươi cũng tiêu đời." Nghiêm Quyền nha răng cười: "Ta thích hợp tác với kẻ thông minh." Triệu Văn Chiến chắp tay sau lưng, khôi phục lại phong thái ung dung như khi còn là ngũ đạo chủ. Có lẽ vì ẩn nhẫn quá lâu, hắn đã quên mất gương mặt thật của mình. Hai người bất ngờ liên thủ khiến tất cả mọi người đều rùng mình. Nghiêm Quyền cười mà nói: "Ngũ đạo chủ, tàn cuộc trên đảo này người tính xử lý thế nào?" Triệu Văn Chiến đứng yên lặng đáp: "Tùy đại đạo chủ quyết định, chỉ là Lý Vân Tiêu không thể bị giết, phải giao cho ta xử lý." Nghiễm Nguyên nhíu mày nói: "Trên người Lý Vân Tiêu có một lượng lớn huyền khí đủ để khôi phục phần lực lượng đã tiêu hao của Như Thị Á Văn. Huyền khí đó thuộc về ta, nhưng mạng người có thể cho ngươi." Triệu Văn Chiến lập tức không chút do dự: "Được, nhưng Sơn Hà Đỉnh phải thuộc về ta. Đi." Nghiễm Nguyên đáp lời rồi phá lên cười điên cuồng thét lớn: "Tất cả thực vật đều vào miệng ta hết đi." Một tiếng long ngâm vang rồi, Nghiễm Quyền lập tức hóa thành chân long, lao về phía cường giả còn lại trên đảo nhỏ, mở to miệng nuốt lấy. Còn Triệu Văn Chiến thì ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, từng bước tiến tới, lạnh lùng nói: "Vân Tiêu công tử, cái túi da ngươi mang này, rốt cuộc là ai?" Lý Vân Tiêu cảm thấy lạnh cả người, dù đã dùng nhiều thiên tài địa bảo, hắn cũng chỉ khôi phục được chừa tới 2 phần thực lực. Nếu đối phương ra tay thì hắn chắc chắn sẽ mất mạng trong trước mắt. Hơn nữa tinh thần lực của đối phương đã khóa chặt hắn, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc trước khi giao chiến, căn bản không thể trốn thoát. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: "Bạc Vũ Kình, người nghĩ thế nào?" Toàn thân của Triệu Văn Chiến chấn động, trong mắt bắn ra tinh quang sát khí bốc lên ngùn ngụt. Không xa cách đó, Bắc Minh Khang Thiên cũng biến sắc mặt, ánh mắt khó tin nhìn Triệu Văn Chiến như thể nhớ lại điều gì đó. Khí tức của Triệu Văn Chiến bùng phát mãnh liệt, biến hóa theo cảm xúc nội tâm, cuối cùng dần dần lắng xuống. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, từng chữ một mà nói: "Người quả nhiên là người đó." Lý Vân Tiêu cười: "Trong thiên hạ ngoài ta ra, người nghĩ còn ai có thể thi triển một kiếm như thế, dùng được đồng thuật như vậy?" Toàn thân của Triệu Văn Chiến lại chấn động, Bắc Minh Khang Thiên sắc mặt trắng bệch, như thể vừa chứng kiến điều gì kinh hoàng, cả người run rẩy. Trong khi đó, Thủy Tiên và Tân Thần thì hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì, chỉ nhíu mày khó hiểu. "Quả nhiên là ngươi, nhưng tại sao ngươi lại trở thành thế này?" Triệu Văn Chiến sau khi kinh hãi thì ổn định lại tâm thần, từ trên xuống dưới quan sát Lý Vân Tiêu, vẻ mặt không hiểu. Nhưng việc này xảy ra với tên điên Cổ Phi Dương thì hắn vẫn có thể chấp nhận được. Lý Vân Tiêu cười khổ: "Ngươi nghĩ ta muốn vậy sao? Thế gian này ai cũng tưởng ta đã chết, còn ngươi thì sao? Tại sao lại như vậy?" Triệu Văn Chiến cũng cười khổ: "Cũng không phải điều ta mong muốn." Trong mắt của hắn ánh sáng chớp động liên tục, như đang cân nhắc điều gì, trầm tư không quyết. Lý Vân Tiêu cười: "Ta rất tò mò về giao dịch giữa ngươi và Nghiễm Nguyên, không biết giữa ta và ngươi có thể thực hiện một giao dịch không?" "À, Phi Dương đại nhân, đây là định cầu xin sống sót sao?" Triệu Văn Chiến lộ ra nụ cười kỳ quái, rồi không nhịn được phá lên cười: "Không ngờ Phong Hạ Vũ Đế không ai sánh nổi cũng có lúc yếu đuối thế này." Mọi người đều kinh hãi, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu, không hiểu hàm ý lời nói của Triệu Văn Chiến. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu chính là Phong Hạ Vũ Đế? Ai nấy đều lắc đầu không tin. Chỉ có Bạc Minh Kháng Thiên là sắc mặt không còn chút huyết sắc, gần như ngã sập, lập tức không còn nghi ngờ gì nữa. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: "Bạc Vũ Kinh tiên sinh tiết lộ thân phận của ta như vậy Thật sự là ổn sao? Ngài là sư đệ của Lỗ Thông Tử, trưởng môn đệ tử cuối cùng của Kỳ Thăng Phong, là chủ nhân của Hóa Thần Hải, xin ngài giữ chút tiết tháo. Thân phận này vừa được nói ra, mọi người đều rất là hoảng sợ thất sắc. Dù họ không rõ thân phận của Lý Vân Tiêu, nhưng sư đệ của Lỗ Thông Tử thì là ai, ai cũng biết rõ hàm ý phía sau cái tên đó. Triệu Văn Chiến hay là Mạc Vũ Kình, ánh mắt lóe lên hàn quang lạnh lùng nói: Phi Dương đại nhân, ta thật sự không có gì tốt để dâng tặng ngươi, nhưng Sơn Hà Đình thì ta nhất định phải lấy được. Nếu đại nhân muốn giữ mạng, tốt nhất nên giao vật ấy ra trước. Mạc Vũ Kình từng tiếng bước tới, khí thế toàn thân hội tụ, từng bước ép sát. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, lần này đúng là lên trời không đường, xuống đất không lối. Một lô tiểu kim cương và đại ngạc ngư chắn trước mặt Lý Vân Tiêu, gầm cư giữ tợn về phía Mạc Vũ Kình. Thủy Tiên cũng vội vàng triệu hồi kim giáp vệ sĩ, ba người đồng loạt bảo vệ trước mặt Lý Vân Tiêu, hấp tấp nói: Lui. Mạc Vũ Kình cười nhạt nói: Thủy Tiên điện hạ, đợi ta lấy được Sơn Hà Đỉnh xong sẽ quay lại lấy máu của ngươi. Hắn cười lạnh nhìn Lý Vân Tiêu lại nói: Xem ra Phi Dương đại nhân sẽ không chịu hợp tác, vậy thì để ta dùng chút biện pháp mạnh. Tranh. Bảo kiếm trong tay hắn lóe sáng, một đạo kiếm quang lập tức chém tới. Hồ lô tiểu kim cương gầm lên một tiếng, vung quyền đánh thẳng vào không trung. Trên đám đấm, ngọn lửa màu trắng nhảy lên không ngừng, bao trùm cả một vùng không gian. Cái gì? Đây là... Trong mắt của Bạc Vũ Kình hiện lên vẻ hoảng sợ khó tin, thất thanh nói: Đây là băng sát tâm diễm. Đồng tử của hắn co rút, trong mắt như muốn lồi ra, cả người như hóa đá tại chỗ. Phanh! Kiếm quang của hắn chém thẳng vào quyền phong của hồ lô tiểu kim cương, lập tức đánh tan đóa băng sát tâm diễm, khiến hồ lô tiểu kim cương bị chấn đùi liên tiếp. Chỉ có khi ngây thạch và hồng thạch kết hợp mới có thể sản sinh ra băng sát tâm diễm. Trên người ngươi có ngây hồng thạch. Bạc Vũ Kình toàn thân biến sắc, phong độ điềm đạm vừa rồi tan biến hết, cả người gầm lên xông tới, sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Lý Vân Tiêu trong lòng kinh hãi. Bạc Vũ Kình này là đệ tử của Kỳ Thắng Phong, trước kia chính là Kỳ Thắng Phong cũng từng bị băng sát tâm diễm dọa cho phải bỏ chạy. Việc đồ đệ của hắn nhận được vật này cũng không có gì lạ. Đại ngạc ngư đột nhiên gào lên một tiếng, lập tức há to miệng lao tới. Cút! Bạc Vũ Kình lúc này vô cùng kích động, bất ngờ chém ra một kiếm. Âm một tiếng, đại ngạc ngư lập tức bị chém thành hai khúc. Đại ngạc ngư lập tức tàn rã, hóa thành từng viên nhỏ như mưa rơi thẳng về phía hắn. Đây là thiên diệu hắc tử, xem ra người đã luyện hóa toàn bộ tòa hắc sơn kia rồi. Bạc Vũ Kình lúc này mới phát hiện đại ngạc ngư không hề đơn giản. Hắn cười lạnh một tiếng, tay trái bấm pháp quyết niệm chú trong không trung, một luồng tinh thần lực cực mạnh cuộn trào, lập tức cuốn toàn bộ hắc tử đi. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ hắc tử đều xuất hiện ở cách đó trăm mét. Trên không trung, năm nhà la bằng tinh thần lực hiện ra, hoàn toàn giam cầm các hạt nhỏ, khiến chúng không thể ngừng tụ lại. Vô số hạt màu đen liên tục va chạm vào nhà lao tinh thần, nhưng hoàn toàn không thể thoát ra. Lúc này hồ đô tiểu kim cương đã gầm lên tung ra một quyền. Tuy lực quyền vô cùng mạnh mẽ, nhưng không còn băng sát tầm diễm. Trong mắt của Bạc Vũ Kình hoàn toàn không đáng bận tâm. Tuy vậy trong lòng Bạc Vũ Kình vẫn cực kỳ kiêng kỵ, không dám để hồ đô tiểu kim cương đến gần. Hắn quát lớn một tiếng, một đạo tinh thần lực đánh tới, lập tức nhốt chặt hồ lô tiểu kim cương. Lý Vân Tiêu vô cùng bức bối, người này có tinh thần lực còn mạnh hơn cả mình. Trước đó khi so đấu tinh thần lực, đối phương còn dám giữ lại thực lực, trước khi mình vận dụng huyệt đồng mà không hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Phi Dương đại nhân, mau giao ra ngây hồng thạch cùng phương pháp khống chế bằng giáp tầm diễm, ta có thể để người mang theo Sơn Hà Đỉnh rời đi bình an. Bằng Phụ Kình cúi sát mặt nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt tràn đầy khao khát. Đột nhiên cả hai người đồng thời biến sắc, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một luồng sức mạnh cực lớn từ trên cao ập xuống nhắm thẳng vào hai người. Hơn nữa trong luồng sức mạnh ấy còn mang theo năng lượng phong tỏa không gian cực mạnh, trực tiếp khóa chặt cả hai. Đó là... Sắc mặt của Bạc Vũ Kình đại biến, tầng mây bị đẩy ra, một chiếc chiến hạm cửu giai của Bắc Minh Thế Gia lái thẳng lên đảo. Trên chiến hạm, Bắc Minh Lai Phong cùng đệ tử Bắc Minh Thế Gia đứng sừng sững. Trước đó tại hội trường Huyễn Bảo Đại Hội, Bắc Minh Kháng Thiên đã truyền âm cho Bắc Minh Lai Phong, bảo hắn rời đảo tìm cơ hội điều chiến hạm tới. Bắc Minh Kháng Thiên bừng rỡ điên cuồng thét lớn, toàn lực khai hỏa giết Lý Vân Tiêu, dù phải trả giá thế nào cũng phải giết chết hắn. Trong mắt của Bạc Vũ Kinh lóe lên hàn quang, lúc này cho dù chính mình chết cũng tuyệt đối không thể để Lý Vân Tiêu chết theo. Tuy nhiên trên hạm cửu giai có uy lực thủ pháo vô cùng khủng bố, dù hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ cũng khó thoát khỏi trọng thương. Với thực lực của mình có thể phá phong tỏa mà trốn thoát, nhưng mang theo Lý Vân Tiêu nên là chuyện gần như không thể. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn lập tức tỉnh táo lại, kiếm trong tay phóng xuống đất, hai tay đặt lên chuôi kiếm thét lớn, quy nhận đao giáp, tranh. Hàng vạn kiếm khí phóng ra, tạo thành một vách đá dựng đứng bằng kiếm khí, hoàn toàn bao bọc lấy hai người bên trong. Thủy Tiên đứng ở không xa, nhìn thấy cảnh này cũng kinh hãi. Nàng muốn đến hỗ trợ nhưng lực bất tòng tâm. May mắn là khi Bắc Minh Lai Phòng tấn công đã tránh né vị trí của nàng. Đợt công kích cực mạnh đánh xuống vách đá kiếm khí, khiến cho nó vặn vẹo biến dạng, vua bên được não lan tỏa khắp bốn phía. Khuôn mặt của Bạc Vũ Kinh trắng bệch. Trước đó khi giao chiến với Nghiễm Huyền, hắn đã dùng đến ba chiêu kiếm kỹ, giờ lại phải gánh vác toàn bộ sức mạnh công kích của pháo chủ chiến hạm, khiến cho hắn bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt, đầu óc vang lên ong ong. Lý Vân Tiêu trong vách đá kiếm khí mỉm cười nói: Vũ Kinh huynh, vất vả rồi. Bạc Vũ Kinh nhìn nụ cười của hắn, suýt nữa phun ra một ngụm máu tức. Nhưng nghĩ đến Lê Hồng Thạch và Băng Sát Lâm Diễm, càng cười lập tức nóng bừng, cắn răng chịu đựng. Chủ pháo cuối cùng cũng phát nổ thành công. Bạc Vũ Kinh lập tức phun ra một ngụm máu bầm, tay trái kết ấn mở ra. Tinh thần lực tản ra bao lấy cả hắn và Lý Vân Tiêu, rồi biến mất ngay tại chỗ. Lão tổ tinh thần trói buộc Hồ Lô Tiểu Kim Cương và Đại Ngạc Ngư cũng trong chớp mắt mất đi hiệu lực. Sau khi toát ra, hai người không kìm được tung tích Lý Vân Tiêu, chỉ ngơ ngác giữa không trung không biết nên làm gì. Thủy Tiên trong lòng lo lắng chỉ tay về phía không trung, ở đằng kia kìa. Nàng rất sợ Bạc Vũ Kình mang Lý Vân Tiêu rời đi, đừng hòng mà trốn. Bạc Minh Khang Thiền sắc mặt tối sầm, bất ngờ tung chiêu ngộ sinh có nhai. Vì muốn giết Lý Vân Tiêu, hắn đã không mang đến mạng sống của mình. Tân Thần vẫn đứng yên một bên, lạnh lùng quan sát. Lúc này trên hãm không đảo vô cùng hỗn loạn, thế cuộc khó nhìn rõ. Dưới đòn đánh đó, Bạc Vũ Kinh mang theo Lý Vân Tiêu lao đi. Để bảo vệ Lý Vân Tiêu, Bạc Vũ Kinh lại bị thương nặng, tiếp tục phun máu, sắc mặt trắng bệch, thét lớn xuống bên dưới: Đại đao chủ! Phía dưới từ lâu đã trở nên hỗn loạn, rất nhiều hải tộc đã bị Nghiễm Nguyên đốt sống, một số còn lại đang cố chống đỡ, bao gồm cả nhóm võ giả nhân tộc của Liêu Dương Bạc. Ngay lúc đó trên hạm cửu dài xuất hiện, đám võ giả nhân tộc mừng rỡ cảm thấy cứu viện đã tới. Lúc này Nghiễm Nguyên vừa giết xong một tên hải tộc sử dụng cửu sắc thiên loa, không chỉ ăn từ đối phương mà cả lực lượng của cửu thải thiên loa cũng bị Như Ngã Thị Văn hấp thu, hắn càng chiến càng hăng. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Bạc Vũ Kinh, mắt của Nghiễm Nguyên lóe lên hàn quang, lộ ra vẻ hung tợn nhìn chiến hạm trên trời. Bạc Minh Lai Phòng trong lòng run lên, ánh mắt Nghiễm Nguyên nhìn trúng khiến cho nội tâm hoảng loạn, vội vàng điều khiển chiến hạm nhắm vào Nghiễm Nguyên. Bạc Minh Khang Thiền thét lớn: Tập trung mục tiêu vào Lý Vân Tiêu. Trên chiến hạm mọi người đều giật mình, trước đó họ đã chạy ra ngoài điều khiển chiến hạm không hề biết đến Lý Vân Tiêu, nhưng thái độ kỳ quặc của Bạc Minh Khang Thiền khiến ai cũng thấy lạ. Ban đầu thì liều mạng bảo vệ, giờ lại liều mạng đòi giết, rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì? Bạc Minh Khang Thiền trong lòng khổ sở, hối hận đến mức ruột gan xanh lét. Bạc Minh Lạnh Phong không dám trái lệnh, một lần nữa điều khiển chủ pháo nhắm vào Lý Vân Tiêu. Nghiễm Quyền liếm môi, lộ ra nụ cười âm hiểm mà khen: Chà chà, nguyên khí mạnh mẽ như vậy, ta đã cảm nhận được thần lực ẩn chứa trong đó, đủ để làm cho Như Thị Ngã Văn tràn đầy. Hắn bắt ấn bằng cả hai tay, Như Thị Ngã Văn lập tức từ bì tâm bay ra, hóa thành một đóa kim liên khổng lồ bay lên giữa không trung. Bạc Minh Khang Thiền sắc mặt đại biến, tức giận nói: Đại đạo chủ, Triệu Văn Chiến trước đó dùng trăm phương nghìn kế muốn giết ngươi, bây giờ hắn đã kiệt sức, không còn tư cách đàm phán với người nữa, đây là cơ hội ngàn năm có một để giết hắn. Nghiêm Nguyên cười lạnh: Có tư cách hay không là do ta quyết định, ngươi thì tính là cái thá gì? Hơn nữa đã thương thảo xong rồi thì chiến hữu cùng một chiến tuyến, Nghiêm Nguyên ta đâu phải kẻ bội bạc. Tất cả mọi người đều nuốt nước bọt, lần này từ miệng hắn nói ra nghe thật nực cười, nhưng không ai dám bật cười. Không ai ngờ rằng hai người vốn vừa giao chiến sinh tử, vậy mà giờ lại thực sự kết thành minh hữu. Đúng là thế sự khó lường, càn khôn biến hóa khôn lường. Tâm trí mọi người mở rộng, như thì Ngạ Văn hóa thành một đài sen khổng lồ như một tảng đá ngầm đâm vào chiến hạm Cửu Giai. Kim quang bùng phát làm rung chuyển cả bầu trời. Trụ pháo chiến hạm cũng đồng thời khai hỏa bắn thẳng xuống hãm không đảo. Toàn bộ hòn đảo bị phá hủy một mảng lớn, một lần nữa vỡ vụn không còn hình dạng. Không ổn rồi, đại sen đang hấp thu năng lượng từ chiến hạm. Trên chiến hạm, tất cả mọi người hoảng loạn, chưa từng có ai chứng kiến tình huống như vậy. Bắc Minh Lại Phong tức giận đến tím mặt, tự ý ra lệnh tấn công pháp hoa đại sen. Âm chiến hạm bắn ra một luồng ánh sáng, trực tiếp đánh bay đại sen vài trăm thước. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên thay đổi, pháp hoa đại sen vẫn chưa hấp thụ đầy đủ năng lượng, khi đối đầu với chiến hạm Cửu Dài rõ ràng còn có phần biện cưỡng. Tuy nhiên may mắn là năng lượng chiến hạm đang dần bị bao mòn, đều bị Như Thiên Ngã Văn hấp thụ. Chỉ cần kéo dài thời gian, tất nhiên sẽ giành chiến thắng. Bắc Minh Khang Thiên kinh hãi không thôi, thét lớn rồi lao thẳng về phía Nghiễm Nguyên. Có chiến hạm Cửu Dài yểm trợ, hắn không còn e ngại Nghiễm Nguyên nữa. Một nguyên liệu nấu ăn như ngươi lại nóng lòng muốn chui vào miệng ta như vậy sao? Nghiễm Nguyên cười lạnh, kim quang trong tay ngưng tụ thành ảo ảnh đài sen, từng đạo bay ra kết thành hình một tiên nữ trên trời, âm âm đánh xuống. Bắc Minh Khang Thiên sắc mặt đại biến, vội thi triển thần pháp giữa không trung, liên tục thoát lui mấy dặm mới tránh được một chiều đó. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, Nghiễm Nguyên không giết được, Lý Vân Tiêu cũng không giết nổi. Một cảm giác bất lực lan tỏa trong lòng, khiến cho hắn gào lớn rồi quay người bay về phía chiến hạm. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu liên tục lóe sáng, trong đầu nhanh chóng tính toán. Hắn liếc về phía Tân Thần với ánh mắt đầy ẩn ý. Tân Thần cũng trở nên nghiêm trọng, hắn hiểu ý của Lý Vân Tiêu, mong hắn ra tay cứu giúp, nhưng giữa hắn và Nghiễm Nguyên còn có một giao dịch. Hắn ngẩng đầu nhìn Nghiễm Nguyên. Gương mặt Nghiễm Nguyên lúc này điên cuồng và dữ tợn, khiến trong lòng hắn dấy lên bất an. Hắn nhớ tới kết cục của Lãnh Phủ và Cửu Thiền trước đó, trong lòng dứt khoát quyết định. Bầu trời dưới chân hắn đổ tung, một cú dẫm xuống rồi trong chớp mắt đã đến bên cạnh Lý Vân Tiêu. Một trường vỗ thẳng vào người của Bạc Vũ Kinh. Tân Thần, người dám! Bạc Vũ Kinh vừa kinh hãi vừa tức giận. Một trường đó tuy không phải sát chiêu, nhưng với thương thế hiện tại của hắn, căn bản không thể đỡ được, buộc phải lùi lại phía sau. Tân Thần sau khi đắc thủ lập tức chộp lấy Lý Vân Tiêu, liên tục dẫm lên không trung, lao thẳng về phía đám người Liêu Dương Bằng. Bạc Vũ Kinh giận dữ quát, nhị đạo chủ, người định phản bội chúng ta sao? Tân Thần cười khổ, ngũ đạo chủ, người và đại đạo chủ quá thông minh, ở cùng các ngươi ta thật sự không cảm thấy an toàn chút nào. Bạc Vũ Kinh giận dữ nói, mau trả người đó lại cho ta, ước định giữa ngươi và đại đạo chủ ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Nghiễm Nguyên đang chuyên tâm rằng co với chiến hạm Cửu Giai, quay đầu liếc nhìn một cái lạnh lùng đáp, ngũ đạo chủ, nếu hắn đã không biết điều, ta sẽ hấp thụ chiếc chiến hạm này, sau đó liên thủ với ngươi tiễn hết bọn họ quy thiên. Hắn liếm môi, há miệng cười lạnh. Những kẻ còn lại chính là thuốc bổ thượng hạng. Mọi người đều kinh hãi trước ánh mắt âm lãnh của hắn, sắc mặt trắng bệch, chẳng ai muốn trở thành thức ăn trong miệng hắn. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, cướp lấy chiến hạm tà diễm để thoát thân. Tâm thần của mọi người rung động, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên chiếc chiến hạm kia đã trở thành hy vọng duy nhất để rời khỏi hòn đảo này. Đi, theo ta. Tân Thần quát khẽ, lập tức phá vỡ không gian lao về phía chiến hạm tà diễm. Lý Vân Tiêu và nhóm người Thủy Tiên lập tức theo sát phía sau. Một đoàn người nhanh chóng phóng lên không trung. Bạc Minh Khang Thiên đang trong cơn giận dữ cực độ, nhìn thấy đám người Tân Thần lao tới, càng thêm phẫn nộ. Đánh cho ta, đánh chết bọn chúng cho ta. Chiến hạm chủ trận còn đang tích năng lượng, nhưng các loại trận pháp tấn công khác đã khai mở. Hơn 10 đạo công kích như mưa trút xuống, đánh tan cả một phần đảo nhỏ. Tân Thần thét lớn một tiếng, tung ra mấy đạo quyền mang đánh tan toàn bộ công kích phía trước. Lý Vân Tiêu cũng lập tức ném ra nguyên dương tán. Một chiếc ô lớn đột ngột hiện ra trên không trung, bao phủ đến toàn bộ mọi người. Các dư lực còn lại do Tân Thần phá tan công kích chạm vào ô đều bị văng ra. Bạc Minh Khang Thiên sắc mặt âm trầm đến mức như có thể nhỏ ra nước, song quyền siết chặt, năng lượng cuồng bạo tuôn trào trên người, ánh mắt đầy phức tạp. Nguyên lực trong cơ thể hắn gần như là cạn kiệt, dù dốc toàn lực đánh thêm một kích nữa cũng khó có thể ngăn nổi đám người Tân Thần và Lý Vân Tiêu tràn qua. Bất đắc dĩ, hắn nhắm mắt lại, rút lui toàn bộ lực lượng trong cơ thể, lấy trận đan dược nuốt vào, bắt đầu tĩnh tâm điều dưỡng. Tình thế trở nên càng ngày càng phức tạp. Việc mọi người hội tụ lên chiến hạm cửu giai đó là xu thế không thể ngăn cản. Chỉ khi nào có thể khôi phục được thêm một phần lực lượng mới có thể có cơ hội trong cuộc diễn sắp tới. Nhóm hơn 10 người của Lý Vân Tiêu đều đã được lên chiến hạm. Nhân tộc cường giả lần lượt tụ hội, ai nấy đều thở dài xúc động, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Lúc này số người còn lại chưa bằng một nửa khi mới tiến vào đảo. Các thành viên của đội chiến nhận theo Lý Vân Tiêu đến đây cũng tử thương quá nửa. Rất nhiều võ giả đã vĩnh viễn bỏ mạng tại hải vực này. Hai nhóm người trên chiến hạm đứng đối diện từ xa, giờ đây đã là kẻ địch, không còn đồng minh. Hơn nữa phe của Lý Vân Tiêu lại đang mơ hồ chiếm thế thượng phong, khiến võ giả Bắc Minh thế gia bắt đầu hoảng loạn. Lý Vân Tiêu cười nói, Khang Thiên trưởng lão, Lai Phong công tử, cảm tạ vì đã đón tiếp. Bắc Minh Khang Thiên và Bắc Minh Lai Phong đều cắn chặt môi đến rỉ máu, hận không thể xông lên ăn tươi nuốt sống hắn. Tân Thần cũng cười nói, sao sắc mặt của hai vị không được tốt lắm thế? Mau rời khỏi hải vực này đi, nếu còn tiếp tục tổn hao nữa, toàn bộ năng lượng chiến hạm sẽ bị Như Thị Ngã Văn hút sạch. Bắc Minh Lai Phong cắn răng nói, xuất phát, tốc độ tối đa, rời khỏi hải vực này ngay. Trên chiến hạm, chủ trận công kích đã hoàn toàn một lần tụ năng lượng, lập tức phóng ra một đạo công kích mạnh mẽ đánh về phía Như Thị Ngã Văn, đồng thời mượn thế rút lui khỏi hải vực này. Âm. Chùm tia sáng công kích khổng lồ xé gió bay đi. Quang mang của Như Thị Ngã Văn dưới ánh sáng chói kia chiếu rọi cũng trở nên mờ nhạt. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên đại biến. Vừa rồi hắn đã bị đánh trúng một lần, khiến khí huyết trong cơ thể chấn động. Nếu lại trúng thêm một chiều nữa, rất có thể sẽ dẫn phát thường thế cũ. Mà bọn đòn công kích từ chủ trận này còn mang theo lực lượng phong tỏa cực mạnh, hoàn toàn khóa chặt Như Thị Ngã Văn. Trong lòng kinh hoàng, Nghiễm Nguyên lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Chỉ một khoảnh khắc sau đã xuất hiện trên Như Thị Ngã Văn ngồi xếp bằng. Hắn mở ra thần quyết trong tay, đặt sen dưới thần phát ra cửu thải quang hoa, ánh sáng rực rỡ trang nghiêm. Chủ trận công kích đánh thẳng vào cửu thải quang hoa, đẩy bật cả đài sen đi, nhưng vẫn không phá nổi phòng ngự. Vài hơi thở sau, tia sáng dần tiêu tán. Từ xa các võ giả nhân tộc đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Một chiêu mạnh nhất mà cũng không thể làm gì được hắn. Nếu để hắn đuổi theo thì đúng là phiền phức lớn. Chiến hạm lập tức mở ra tốc độ tối đa, lao vút đi trên bầu trời như điện chớp. Sau khi trúng một đòn, thương thế cũ của Nghiễm Nguyên quả nhiên tái phát. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt lạnh lùng quét qua đảo nhỏ. Trước mặt chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Có không ít võ giả nhân tộc, hải tộc vẫn còn sót lại, đang tản ra bốn phía. Khi ánh mắt của hắn hạ xuống, tất cả đều sợ hãi run rẩy vội vàng bỏ chạy tán loạn. Thịt đã đến miệng, sao có thể để vuột mất? Nghiễm Nguyên hư lạnh một tiếng, trong tay đánh ra ấn quyết. Trên Như Thị Ngã Văn kim mang bùng phát, như hoa rơi lạ tả, lan tỏa từng đợt hương thơm nhẹ nhàng. Kim mang cường đại như thông thiên triệt địa, lập tức bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh biến đổi, hóa thân thành kiếm, lập tức phát tán kim mang phong tỏa, bay đến thẳng chỗ Như Thị Ngã Văn. Hắn lạnh lùng nhìn Nghiễm Nguyên, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía chiến hạm đang bay xa, sát khí càng thêm lạnh lẽo. Nhật thiệt hữu vị pháp, như vọng huyễn bọt nước, như xương cũng như điện, nên quan chiếu như vậy. Miệng của Nghiễm Nguyên niệm lòng ngữ, dưới kim mạc hiện lên một mảnh điềm lành. Tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần rung động, rồi lập tức bị hút đi, lực lượng trên người bắt đầu bị xói mòn. Ánh mắt của Nghiễm Nguyên tuôn ra tinh mang, hắn hóa ra một đầu rồng cực lớn mạnh mẽ hút toàn bộ lực lượng về miệng mình. Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh âm trầm bất định. Phương pháp tàn ác đến thế lại có thể thể hiện ra vẻ nghiêm trang như vậy. Thật đúng là thần và ma chỉ cách nhau trong một ý niệm. Vài thân ảnh phá không lao lên, cố gắng thoát khỏi phong tỏa của Như Thị Ngã Văn, tàn ra bốn phương tam hướng. Nhưng lúc này lực lượng của Nghiễm Nguyên đã quá yếu, không thể ngăn cản những cường giả quá mạnh. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, Ngũ đạo chủ. Bạc Vũ Kinh nghiêm nghị đáp, đã rõ. Hắn đặt hai ngón tay lên trán. Tinh thần lực cực mạnh lập tức tràn ra quét khắp thiên địa. Những người đang chạy tán loạn lập tức phát hiện mình trong chớp mắt đã bị kéo trở lại không trung phía trên đảo nhỏ, ngay trước mặt của Nghiễm Nguyên. Một người trong số đó sắc mặt tái nhợt lập tức quỳ một gối cầu xin. Cầu xin Nghiễm Nguyên đại nhân tha mạng, chúng ta nguyện đi theo đại nhân. Với lượng lực của mấy người chúng ta cũng có thể góp chút sức. Mặt khác người nọ cũng hiểu được, vội vàng quỳ xuống đồng loạt tuyên thệ thuận phục. Trên mặt của Nghiễm Nguyên lộ ra một tia lạnh lẽo, cười nói: "Các người quá kiềm được, với sức mạnh của các ngươi đủ để được trọng dụng, sao lại nói là chỉ có chút tác dụng chứ?" Một cái đầu rồng to lớn hiện ra giữa không trung, hét lên một tiếng rồi lao tới cắn mấy người kia. "À, chết tiệt, chúng ta liều mạng với ngươi." Mấy người đang quỳ đều đỏ hoe cả mắt, đã xác định là chết, khiến họ dốc lòng phản kháng. Nhưng khi đã quỳ xuống thì việc đứng lên lại trở nên vô cùng khó khăn. Trên người Như Thiên Cả Văn tỏa ra một luồng uy nghiêm, trực tiếp ép bọn họ phủ phục xuống đất. Đầu rồng gầm lên một tiếng rồi nuốt trọn mấy người vào trong miệng, nhai ngấu nghiến. Bạc Vũ Kinh bình tĩnh nhìn tất cả mà nói: "Ta đã khắc ấn ký lên chiến hạm cựu giai kia, bọn chúng không thể thoát khỏi cảm giác của ta." Nghiễm Nguyên nuốt hết những người đó, đầu lưỡi thật dài liếm môi một cái rồi cười nói: "Đây đúng là một thuyền nguyên liệu thức ăn." Trong mắt của Bạc Vũ Kình lóe lên một tia sáng, hạ xuống pháp hoa đài sen. Nghiễm Nguyên cười to không ngớt, lập tức thúc giục pháp hoa đài sen đuổi theo chiến hạm cửu giai. Hạm không đảo rời khỏi vùng ánh sáng vàng bao phủ của Như Thị Ngã Văn, lập tức trở nên yếu ớt. Địa mạch từng bị đánh nứt quanh đảo lúc này đồng loạt bộc phát, toàn bộ hòn đảo nhỏ không ngừng phun ra các loại năng lượng, bắt đầu vỡ nát tứ phía. Nước biển bốn bể cũng theo đó dâng lên, tạo thành từng đợt sóng dữ cuốn theo tất cả, nuốt chừng cả hòn đảo. Một đoạn kim liền trôi nổi trên sóng trên biển. Nghiệm Nguyên ngồi xếp bằng trên trong, còn Bạc Vũ Kình thì đứng yên bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, hai mắt khép hở dưỡng thần. Bạc Vũ Kình đột nhiên mở mắt, anh nhìn hướng về xa xa cất tiếng: "Đại đạo chủ là người của vương tộc Đông Hải, đây là đại ca của Nghiễm Hiền, hẳn đã biết về Hồng Thạch chứ?" Nghiệm Nguyên cả người chấn động, trong mắt lóe lên ánh sáng, trầm giọng nói: "Người cũng biết Hồng Thạch à? Tại sao lại hỏi vậy?" Bạc Vũ Kinh trầm giọng nói: "Theo ta được biết, vương công Đông Hải từng di chuyển vị trí, nguyên nhân chính là vì Hồng Thạch. Không biết chuyện đó có thật không?" Trong mắt của Nghiễm Nguyên ánh sáng chớp động, hừ một tiếng nói: "Chuyện bên trong đó Ngũ đạo chủ không cần biết rõ, nhưng ta lại rất tò mò vì sao Ngũ đạo chủ đột nhiên hỏi chuyện này." Bạc Vũ Kinh lại nói: "Hạm không đảo cũng đã mất, Nghiễm Nguyên đại nhân, ngài cứ gọi thẳng tên ta là Bạc Vũ Kình đi." Hắn cười nói: "Đại nhân quả thật là người không thấy thỏ thì không đánh ưng." Bạc Vũ Kình đứng hình. Nghiễm Nguyên nhẹ nhàng đọc một tiếng, hừ lạnh nói: "Năm đó Đông Hải Vương cung di chuyển quả thật liên quan đến một số nội tình. Bạc Vũ Kình lão đệ không thể nói rõ ràng, ta cũng rất khó có thể tiết lộ cho người ngoài." Bạc Vũ Kình gật đầu nói: "Nếu Nghiêm Quyền đại nhân đã biết Hồng Thạch, vậy chắc hẳn cũng biết Nghi Thạch. Đại nhân đã từng nghĩ đến tại sao Bắc Minh thế gia lại đến hải vực này chứ?" Nghiêm Quyền ngạc nhiên nói: "Vì sao? Trước đây hắn chưa từng suy nghĩ kỹ, giờ phút này cũng cảm thấy kỳ lạ, bắt đầu tò mò về mục đích của Bắc Minh thế gia." Trong mắt của Bạc Vũ Kình lóe lên ánh sáng lạnh nói: "Nếu tin tức của ta không sai, di chỉ vương cung Đông Hải từng tồn tại ở hải vực này, trên người Lý Vân Tiêu rất có khả năng đang sở hữu Nghi Hồng Song Thạch." "Không thể nào!" Nghiễm Nguyên lập tức bật dậy từ Như Thị Ngã Văn, kinh ngạc nói: "Đông Hải Vương cung quả thật có một khối Hồng Thạch đang ở trong tay vương đệ của ta là Nghiễm Hiền. Lý Vân Tiêu kia tuyệt đối không thể có được nó." Bạc Phụ Kinh liếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Lẽ nào Nghiễm Nguyên đại nhân không biết Nghi Hồng Song Thạch không chỉ có một khối sao?" Sắc mặt của Nghiễm Nguyên đại biến, trầm giọng nói: "Ý của ngươi là Lý Vân Tiêu chiếm được Nghi Hồng Song Thạch từ người khác, còn mục đích đến hải vực là vì vương cung di chỉ?" Bạc Vũ Kinh xoay người lại nhìn chằm chằm vào Nghiễm Nguyên nói: "Những điều này chỉ là suy đoán của ta, nếu không thì thật sự không hiểu tại sao bọn họ để đến hải vực này. Còn về việc có phải đi đến vương cung di chỉ hay không, Nghiễm Nguyên đại nhân hẳn là có suy nghĩ nhiều hơn ta mới đúng. Năm xưa Đông Hải Vương cung rốt cuộc vì sao mà bị hủy?" Thân sắc của Nghiễm Nguyên trở nên nghiêm trọng, im lặng một hồi. Một lúc sau hắn mới khẽ thở dài nói: "Năm đó vương cung bị phế bỏ, một phần là do Hồng Thạch, phần còn lại là do vị trí đặc biệt của vương cung. Nhưng xét cho cùng vẫn là vì Hồng Thạch. Người đã là truyền nhân của Kỷ Thắng Phong nhất mạch, vậy chắc cũng biết Nghi Hồng Song Thạch không thể tồn tại cùng nhau. Người dựa vào đâu mà cho rằng trên người Lý Vân Tiêu có Nghi Hồng Song Thạch?" Bạc Vũ Kinh gằn từng chữ: "Bằng sát tâm diễm." Nghiễm Nguyên kinh hãi nói: "Đó là ngọn lửa tâm ma có thể thôn phệ vạn vật, là hư vô chi hỏa." Hắn nghi hoặc hỏi: "Nếu mà Lý Vân Tiêu đã có thể nắm giữ bằng sát tâm diễm, thì tại sao lại đến vương cung Di Chỉ? Bạc Phụ Kình nói, đây cũng chính là điều ta muốn biết. Lông mày của Nghiễm Huyền nhíu chặt, nét mặt đầy suy tư, đột nhiên bật cười nói, Phụ Kình lão đệ nói cho ta biết chuyện về băng sát tâm diễm, chẳng lẽ là muốn ta giúp ngươi đoạt được thứ đó? Bạc Phụ Kình không giấu giếm, gật đầu nói, Nghiễm Huyền đại nhân quả nhiên là thông tuệ. Nghiễm Huyền cười khẽ nói, thứ này giá trị còn vượt trên siêu phẩm huyền khí, Phụ Kình lão đệ đúng là đánh giá ta quá cao rồi. Bạc Phụ Kình giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm nghị nói, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Vương Hồ Nghiễm Nguyên đại nhân vừa mới thu được Như Thị Ngạ Văn, muốn hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của nó, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không dễ dàng. Một người dù sao cũng có hạn về tinh lực. Nghiễm Nguyên nhau mắt cười nói, có thể đó là băng sát tầm diễm đấy. Bạc Vũ Kinh nói, nếu đại nhân có điều kiện gì, xin cứ nói thẳng ra. Nghiễm Nguyên cười đáp, nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu. Lý Vân Tiêu cùng toàn bộ huyền khí trên người hắn phải thuộc về ta, bao gồm cả Sơn Hà Đỉnh. Sau khi ngươi đạt được nghề hồng thạch và luyện thành băng sát tầm diễm, phải giúp ta tìm một khối nghề thạch khác. Bạc Vũ Kinh cao mày nói, Nghiễm Huyền đại nhân tính toán thật khéo. Ngươi không chỉ muốn thu hoạch lợi ích mà còn muốn nắm giữ nghề hồng thạch. Cho dù ta đồng ý với ngươi, thì trên đời này ai biết một khối nghề thạch khác đang ở đâu? Nghiễm Huyền cười nói, điểm ấy cũng không cần ngươi lo lắng. Trong tay của Nghiễm Hiền có một khối hồng thạch, đợi ta giết hắn thì tự nhiên có thể lấy được. Về phần khối nghề thạch tiếp theo, ta ít nhiều cũng có chút danh tiếng, chỉ cần ngươi giúp ta đạt được, Sơn Hà Đỉnh tương lai có thể là của ngươi. Bạc Vô Kình hơi trầm tư rồi nói, được, thành giao, sảng khoái. Nghiêm Quyền cười lớn, chiếc thuyền Như Thị Ngã Văn trên mặt biển dường như nhanh hơn vài lần phóng đi, hướng về phía Cửu Giai chiến hạm đuổi theo. Toàn bộ Cửu Giai chiến hạm trở nên quái dị và vắng lặng. Mọi người chia làm hai phe rằng co từ xa. Phần lớn người ngồi xếp bằng điều tức khôi phục nguyên khí. Bắc Minh Khang Thiên kể từ sau khi biết được thân phận của Lý Vân Tiêu thì mặt ủ mày chau, ánh mắt trống rỗng như cá chết, không còn chút thần sắc. Đặc biệt là khi thấy Lý Vân Tiêu chỉ trong chốc lát đã hồi phục, nội tâm càng thêm lo lắng, mơ hồ không biết phải làm thế nào mới phải. Nếu lúc này ra tay, chỉ một mình Tân Thần cũng đủ trên ngược hắn, huống chi là Lý Vân Tiêu, người trước đó đã thể hiện sức mạnh có thể diệt sạch bên phe hắn, ngoại trừ chính hắn. Thậm chí nếu Lý Vân Tiêu và Tân Thần liên thủ, ngay cả hắn có thể sống sót hay không cũng là điều không chắc. Chỉ cần nghĩ đến thân phận của Lý Vân Tiêu, hắn lập tức trung bình, toàn thân lạnh toát. Lý Vân Tiêu mở mắt nhìn hắn với vẻ giễu cợt, mỉm cười nói, Bạc Minh thế gia, hàn băng chân khí quả nhiên lợi hại. Với thần thông chi lực của Kháng Thiên trưởng lão mà còn tu luyện đến mức rét run, mồi trắng bệch, giỏi thật. Bạc Minh Kháng Thiên nghiến răng, ánh mắt đầy hận ý. Tân Thần kinh ngạc nói, cả người không phải đồng minh sao? Sao lão nhân này để trăm phương ngàn kế muốn giết người? Lý Vân Tiêu khẽ cười, có quỷ mới biết, có lẽ hắn trúng ta rồi. Bạc Minh Khang Thiên tức đến suýt phun máu, căm tức nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, sát ý dâng trào. Liêu Dương Văn đột nhiên giơ tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc kim đồng hồ, nhìn chăm chú một lúc thì kinh ngạc nói, Vân Thiếu, mục tiêu của chúng ta hình như không còn cách xa. Lý Vân Tiêu cũng ngạc nhiên, lại trùng hợp đến vậy à? Thủy Tiên hỏi, các người định đi đâu? Lý Vân Tiêu nói, Di Chỉ phân cung Đông Hải xưa, không biết công chúa Thủy Tiên có từng nghe qua chưa? Thủy Tiên suy nghĩ một lúc rồi nói, vương cung Đông Hải từng di chuyển sao? Ta không biết. Lý Vân Tiêu im lặng lắc đầu. Ban đầu hắn còn muốn thử xem cô gái nhỏ này có biết chút tin tức gì không, nhưng giờ xem ra hoàn toàn ngây thơ, không biết gì cả. Thủy Tiên nói, vậy khi nào ngươi sẽ cùng ta quay về Hải Chi Sâm Lâm? Lý Vân Tiêu càng thêm hoảng hốt nói, ta có bao giờ nói sẽ theo người đến Hải Chi Sâm Lâm chưa? Thủy Tiên vội la lên, người chẳng phải đã hứa giúp ta làm một việc sao? Lý Vân Tiểu nói, lẽ nào phải đến Hải Chi Sâm Lâm thật sao? Vạn nhất Hải Hoàng đại nhân giữ ta lại uống trà mấy trăm năm thì phải làm thế nào? Thủy Tiên ngạc nhiên nói, làm sao ta biết được chứ? Phụ hoàng của ta rất y kỷ uống trà. Lý Vân Tiểu bộ hôi đổ đầy đầu, vội nói, việc này để sau hãy bàn, hiện tại ta còn vài chuyện quan trọng phải xử lý. Thủy Tiên vội nói, chuyện của ta cũng rất quan trọng mà. Nàng suy nghĩ một lát rồi đáp, vậy người xử lý việc của người trước đi, nhưng xong rồi thì phải theo ta đến Hải Chi Sâm Lâm. Lý Vân Tiêu liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ, đợi ta khôi phục lại đỉnh phong cửu tinh vũ đế, có thể thắng phụ hoàng của ngươi thì hãng nói. Nếu không mà mạo muội đi, bị hải hoàng nhận ra thân phận, thì cho dù không chết cũng phải uống mấy trăm năm trà. Lúc này một đệ tử của Bắc Minh Thế Gia vội vã chạy đến, ghé tai Bắc Minh Lai Phong thì thầm vài câu. Bắc Minh Lai Phong sắc mặt biến đổi, vừa mừng vừa lo, vội vàng đến báo cáo với Bắc Minh Kháng Thiên. Nhưng Bắc Minh Kháng Thiên đã hoàn toàn mất tinh thần, phất tay nói: mọi việc người toàn quyền quyết định, đừng làm phiền ta, nếu không có chuyện gì lớn. Bắc Minh Lai Phong hơi sững người, sau đó nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói lớn: Lý Vân Tiêu, hiện tại có hai tin tức. Một là chúng ta đã tiến vào hải vực mục tiêu, hai là trên chiến hạm Quyền Thạch đã cạn kiệt. Ta mong mọi người đồng lòng hợp sức, cùng nhau xuất ra Quyền Thạch để vượt qua khó khăn này. Bằng không chiến hạm phải dừng lại, tất cả đều sẽ bị mắc kẹt trên biển rộng đấy. Năm người Lý Vân Tiêu nhíu mày, anh ấy cúi đầu đàm thinh, người khác thì quay mặt sang chỗ khác, ra vờ hát khẽ. Bắc Minh Đại Phòng giận dữ quát: Lý Vân Tiêu, lẽ nào các người không có chút tinh thần đoàn kết nào sao? Chiến hạm đã chở các người suốt chặng đường dài, giờ chỉ cần chút nguyên thạch cũng không chịu bỏ ra. Lý Vân Tiêu trừng mắt nhìn hắn đáp: trước đó không phải nói lên chiến dưỡng chiến sao? Tìm kiếm quanh hải vực xem có thành nguyên hay chủng tộc gì không, chiếm đoạt chẳng phải là được à? Chiếm đoạt ư, nghe hay lắm, vậy chuyện này giao cho ngươi đấy. Bắc Minh Đại Phòng hử lạnh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn gọi một tên đệ tử tới thì thầm vài câu, người kia lập tức gật đầu rồi rời đi. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ chiến hạm giảm tốc độ, cuối cùng dừng hẳn giữa biển rộng. Bắc Minh Đại Phòng giang tay nói: không có nguyên thạch thì không ai đi đâu được. Mọi người đều cười khổ, chiến hạm này từ lúc vượt qua phòng tuyến Đông Hải đã bắt đầu báo thiếu nguyên thạch. Tuy cách làm của Bắc Minh Đại Phòng hơi vô lại, nhưng đây thực sự là vấn đề phải giải quyết. Lý Vân Tiêu không nói gì, quay sang Thủy Tiên nói: Thủy Tiên công chúa, dùng chân thực chỉ nhãn của người nhìn xem quanh đây có tài nguyên nguyên tinh đạo không. Thủy Tiên gật đầu, lập tức bay lên không. Bộ váy trắng thuần khiết của nàng bỗng không nhiễm một hạt bụi, khiến người ta nhìn mà vui mắt. Nàng bắt quyết ấn trong tay điểm lên bì tâm, đôi mắt lập tức hóa thành sắc vàng, nhìn chăm chú xuống biển rộng. Trên bộ y phục trắng của nàng thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng vàng, cùng lực lượng chân thực chi nhãn đồng dạng, chính là huyết mạch ba nhà của nàng. Thủy Tiên nhìn rất kỹ, một lúc sau hạ xuống chỉ về một hướng xa xa. Dưới đó có một mạch khoáng nguyên tinh cấp thấp, rồi lại chỉ về một hướng khác. Cách đây khoảng hơn 30 hải lý, có một chủng tộc cấp B, khả năng có không ít nguyên tinh. Tất cả mọi người càng thêm kinh hoàng, sợ hãi nhìn nhau. Thật hay giả vậy, mà cũng nhìn ra được sao? Ai nấy đều đầy nghi ngờ, có mà tin nổi. Lý Vân Tiêu lên tiếng gật đầu nói: nguyên tinh trong mạch khoáng cấp thấp quá khó khai thác, lại mất nhiều thời gian, không biết Nghiễm Nguyên bọn họ có đang đuổi theo không. Mọi người vừa nghe thấy cái tên Nghiễm Nguyên lập tức tìm đập loạn, sắc mặt trắng bệch. Bắc Minh Lai Phong cũng lộ ra vẻ mặt khó coi, có phần kiêng kỵ quay đầu nhìn lại rồi nói với Thủy Tiên: Thủy Tiên công chúa, thật sự xác định phương hướng này ngoài 30 hải lý có hải tộc cấp B sao? Thủy Tiên gật đầu nói: tộc này trên lưng đều có mai rùa, là một loại chủng tộc thuộc loại rùa. Thế nào còn mô tả được hình dáng của đối phương, Bắc Minh Lai Phong không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức truyền lệnh. Chiến hạm hết tốc lực tiến về phía trước, mục tiêu hướng đông nam 30 hải lý. Chiến hạm lại một lần nữa khởi động, lao nhanh về phía trước. Bắc Minh Lai Phong nói: Lý Vân Tiêu, lát nữa việc cấp lấy nguyên tinh phải nhờ các người ra tay. Bắc Minh Thế Gia chúng ta là một trong những thế lực siêu cấp, chính thống của thiên hạ, không hạ mình làm chuyện cướp bóc này. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: ý ngươi là khinh thường chúng ta chắc? Bắc Minh Lai Phong châm chọc: khinh thường thì sao? Lý Vân Tiêu cười nói: không có gì, chỉ là từng có người hỏi ta, thế gian có người phỉ báng ta, sỉ nhục ta, khinh thường ta, cười nhạo ta, lấn át ta, chà đạp ta, thì ta phải làm sao? Người đoán ta trả lời sao? Bắc Minh Lai Phong cau mày hỏi: trả lời thế nào? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo đáp: chỉ có một cách, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn. Đợi ta đánh xong rồi, ngươi nhìn lại hắn xem sao. Bắc Minh Lai Phong càng thêm hoảng sợ, đặc biệt là ánh mắt lạnh như băng của Lý Vân Tiêu khiến cho hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nhảy ra quát lớn: ngươi muốn làm gì? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: không muốn làm gì, chỉ là hỏi xem lát nữa ai sẽ xuống tranh đoạt nguyên tinh. Bắc Minh Lai Phong nuốt nước bọt nói: thế này đi, chỉ là một tộc cấp B. Hai bên đều cử người xuống là được rồi. Chẳng bao lâu chiến hạm đã đến vùng biển mà Thủy Thiên chỉ điểm. Phía đi phần tiểu do Liêu Dương Băng dẫn đầu, cử 10 người lặn xuống biển. Sau đó mơ hồ vang lên tiếng giao chiến, ánh sáng dưới đáy biển chớp động. Chỉ trước đây nửa canh giờ, 20 người đã quay lại hoàn toàn không bị thương, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, hiển nhiên thu hoạch rất lớn. Một lượng lớn nguyên tinh được đổ lên chiến hạm, cùng với nhiều thiên tài địa bảo quý giá, khiến mọi người trố mắt nhìn, hối tiếc vì không xuống cùng. Tài nguyên của hải tộc quả thật phong phú, xa xa vượt qua sự tưởng tượng của nhân loại. Đặc biệt thấy vẻ mặt thỏa mãn của 20 người, không ai tin là bọn họ không tư tàng. Bắc Minh Lại Phong vui mừng nói, so với dự đoán của ta thì nhiều hơn không ít, có thể đủ duy trì được một thời gian. Ngay khi chiến hạm chuẩn bị tiếp tục hành trình, đột nhiên từ xa có một đạo ánh sáng cùng hải đầu lao tới như bay, chính là Như Thị Ngã Văn. Mọi người lập tức biến sắc, ai đấy hoảng loạn không thôi. Không ổn rồi. Bắc Minh Lại Phong cũng thất sắc, vội vàng nói, dùng hết tốc lực tiến về phía trước. Tất cả mọi người đều đứng trên boong tàu, căng thẳng nhìn Kim Liên từ xa lao tới. Ngay khi chiến hạm bắt đầu chuyển động, chỉ vài nhịp thở sau, khoảng cách đã bị rút ngắn đáng kể. Bắc Minh Lại Phong quát lớn, một bên toàn lực bỏ chạy, một bên mở ra trận pháp chủ công, tuyệt đối không để đóa pháp sen kia đến lại gần mình. Chiến hạm từ từ tăng tốc, rất nhanh cũng đang đạt đến trạng thái cực hạn. Khi liều cường hành bị xé rách, ngay cả mấy ngàn thước ngoài khơi mặt biển cũng bị cự lực phân tách, nhấc lên những đợt sóng lớn. Đồng thời toàn bộ trận pháp công kích trên chiến hạm đều được kích hoạt đánh về phía pháp hoa Kim Liên đang lao tới từ xa. Trên mặt của Nghiễm Huyền hiện lên vẻ lạnh lẽo nói, Vũ Kình đạo đệ, khoảng cách gần như vậy, chẳng bằng ngươi thi triển thuấn gì tới đó diệt sạch bọn chúng đi. Bạc Vũ Kình nói, Nghiễm Huyền đại nhân quá coi trọng ta rồi, hiện tại không nói đến nguyên lực ta chưa khôi phục, ngay cả lúc trạng thái đỉnh phong cũng có lòng đối kháng ba người Bắc Minh Kháng Thiên, Tân Thần và Lý Vân Tiêu Tiên Thủ. Ta kiến nghị sử dụng pháp hoa Kim Liên trực tiếp đánh nát chiến hạm của bọn chúng, như vậy sẽ nắm thế chủ động. Nghiễm Huyền nói, kể đó ta cũng đang nghĩ qua. Như Thị Ngã Văn tùy tốc độ nhanh hơn chiến hạm, nhưng lực công kích của đối phương quá mạnh, tránh né mãi cũng không thể tiếp cận. Bạc Vũ Kinh nói, như vậy thì ta sẽ thi triển không gian bí thuật, đưa đại nhân thuấn gì đến đó trước. Đại nhân dọc đường ăn không ít hải tộc cấp 2, có lẽ cũng nên tìm nơi vận động tiêu hóa một chút rồi chứ. Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng, tiếp tục nói, hơn nữa ta còn có một bí thuật, có thể tạm thời áp chế thường thế của đại nhân, giúp ngài phát huy thực lực thời kỳ đỉnh phong. Nghiễm Quyền kinh ngạc, lập tức vui mừng nói, may quá, nếu có bí thuật đó, ta chỉ cần trong thời gian uống một chén trà để khôi phục lực lượng đỉnh phong là có thể diệt sạch bọn chúng. Chỉ là bí thuật này có gì chứng gì không? Bạc Vũ Kình nói, di chứng là sau khi thời gian hiệu lực kết thúc, thường thế của ngài sẽ xuất hiện trở lại với mức độ nghiêm trọng hơn chút. Trong lòng của Nghiễm Quyền chấn động, lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên có phần kinh hãi. Bạc Vũ Kình cười nói, đại nhân không cần quá lo, hiện tại thương thế của ngài vốn đã bị Như Thị Ngã Phản áp chế, cho dù sau khi bí thuật mất hiệu lực cũng chưa chắc nghiêm trọng như ta nói, cùng lắm là sau đó ăn thêm vài cương giả nữa là ổn. Nghiễm Quyền nhẹ gật đầu nói, rất đúng, nuốt trọn Tân Thần và năm người bọn họ là đủ, huống chi trên người Lý Vân Tiêu còn có huyền khí và chiến hạm cựu giai kia, đều là nguyên liệu lý tưởng cho pháp hoa đại sen. Bạc Vũ Kình nghiêm giọng nói, nếu đại nhân đã quyết định, vậy thứ lỗi cho ta mạo phạm. Hắn quát khẽ một tiếng, mấy đạo kim mang từ từ bay ra, hai tay không ngừng kết ấn, giữa không trung ngừng tụ thành những đồ án kỳ lạ rồi đánh xuống người của Nghiễm Nguyên. Liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên, trước ngực Nghiễm Nguyên xuất hiện một lỗ máu. Hắn hừ một tiếng trầm muộn, nhưng ánh mắt lại dần hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ. Ha ha, quả nhiên thế, thường thế khiến ta khốn đốn hơn 10 năm đang dần tiêu tan rồi. Nghiễm Nguyên cười lớn nhảy lên, lập tức thu Như Thị Ngã Văn vào giữa mì tập. Bạc Vũ Kinh sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng không dám dừng lại, hai tay nhanh chóng kết ấn niệm chú. Giữa mì tầm tỏa trong một luồng tinh thần lực cực mạnh, trực tiếp xoay chuyển không gian tạo thành một vòng xoáy, trong nhanh mắt đã hút Nghiễm Nguyên vào. Ngay sau đó trên bầu trời cách đó mấy vạn thước vang lên một tiếng trầm đục, Nghiễm Nguyên lập tức hiện thân. Hắn nhìn thoáng qua về phía trước, phát hiện chỉ còn cách cửu dài chiến hạm vài ngàn thước, lập tức điên cuồng cười lớn, tung trả pháp hoa kim thiên rồi dẫm lên đó, lao vút như tia chớp đuổi theo. Không ổn rồi. Trên chiến hạm, mọi người đều thất sắc nhìn bộ dạng dữ tợn của Nghiễm Nguyên, lại thấy hắn không ngừng liếm môi, anh ấy đều lạnh sống lực. Tân Thần nghiêm giọng nói, nhìn quanh người Nghiễm Nguyên có lực lượng rộng lớn, không giống như đã bị thương. Lý Vân Tiểu nói, nếu hắn truy đuổi suốt dọc đường, lẽ ra đã đuổi kịp từ lâu, này mới đuổi đến, chắc chắn trên đường đã gặp phải cường giả hải tộc, sẽ trong một trận đại chiến. Tất cả mọi người đều rùng mình, ánh mắt u oán nhìn Lý Vân Tiêu. Bọn họ đều là võ giả thực lực cao cường, không hẳn là sợ cái chết, mà sợ bị nuốt sống. Tân Thần quay lại nói, Bạc Minh lão đầu, lúc này mọi người cùng nhau liên thủ tiêu diệt Nghiễm Nguyên được không? Mà không nếu không đồng lòng, e là sẽ bị hắn tiểu hóa thành phân và nước tiểu mất. Lời này chạm đúng nỗi lo của mọi người. Thoáng cái ai nấy đều trở nên kiên quyết, trên mặt hiện lên vẻ quyết tử. Thật rằng chiến đấu tự bạo mà chết còn hơn bị nuốt vào trong bụng. Bạc Minh Khang Thìn cũng toát mồ hôi lạnh trong lòng, trầm giọng nói, được, ân oán cá nhân tạm gác lại. Khí tức trên người Nghiễm Nguyên cực kỳ cường đại, còn mạnh hơn cả lúc ở đảo hãm không. Trên đường tới đây, hắn đã nuốt hơn vạn người thuộc hải tộc lượng cấp, tất cả trở thành thuốc bổ cho hắn. Trong không trung mơ hồ vang lên tiếng tụng điệp, dường bị tầm Nghiễm Nguyên pháp hoa kim liên chớp động, toàn thân bao phủ bởi ánh sáng vàng như một vị thần giáng thế. Nhật thiết pháp vô ngã, vô nhân vô chúng sinh vô thọ giả. Từng câu long ngữ từ miệng hắn lại vang ra, lực lượng khổng lồ như ánh trăng trong suốt từ từ đè xuống. Toàn bộ cầu ra chiến hạm vang lên ầm ầm. Các võ giả trên đó mồ hôi túa ra như mưa, nhìn chằm chằm vào hắn đầy cảnh giác, sợ hắn đột nhiên hóa thành quái vật nuốt người. Đột nhiên toàn bộ trận pháp công kích trên chiến hạm đồng loạt khởi động, từ từ tập trung lực đánh xuống Nghiễm Nguyên rồi đồng loạt phát động. Hơn 10 đạo công kích đủ loại bắn tới, mang theo lực lượng chấn động mạnh mẽ. Thậm chí có cả trận pháp công kích linh hồn, tạo thành đòn đánh tổng hợp. Nhưng khi tất cả ánh sáng công kích gần chạm đến người Nghiễm Nguyên, lại bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản, không thể tiến thêm dù chỉ nửa bước. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, lộ vẻ kinh hoàng, lớn tiếng nói, không xong rồi, cựu tinh trung giai vũ đế chi lực. Cựu tinh vũ đế là cảnh giới tối cao trong võ đạo, mỗi bước tiến đều vô cùng gian nan. Nếu không có ý chí thiền phú và cơ duyên phi thường thì khó mà bước tiếp. Trên mặt của Nghiễm Nguyên hiện lên vẻ trang nghiêm, quát lớn, mở, âm, âm. Toàn bộ lực công kích trên chiến hạm bị hắn đánh tan trong một chiêu, như mưa rơi trải xuống chiến hạm. Tản ra! Bạc Minh Khang Thiên vừa thét lên, các võ giả trên boong thuyền còn chưa kịp tản ra, thì ánh sáng phòng ngự đã bị xuyên thủng, công kích rơi thẳng xuống chiến hạm. Từng luồng ánh sáng nổ tung trên chiến hạm, gây tổn hại diện rộng đến thân hạm. Tất cả ai đấy đều lạnh toát trong lòng. Tân Thần và Bạc Minh Khang Thiên mặt trắng bệch, có cảm giác như ngày tận thế đang ập tới. Nghiêm Nguyên cười dài rồi nói, cảm giác này đã lâu không có rồi, thực sự khiến người ta hoài niệm đấy. Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, hai ngón tay khép lại thành kiếm, vùng tay chém xuống giữa không trung, ầm ầm. Trên chiến hạm lập tức bị chém thành một lỗ to lớn, lưỡi kiếm xuyên thẳng vào bên trong. Từ bên trong khe nứt truyền ra đủ loại âm thanh gãy đổ vang dội. Nguyên liệu nấu ăn đúng là phong phú. Trong mắt của Nghiễm Nguyên ánh lên tia sáng dữ tợn, giữa mi tâm pháp hoa đại sen lóe sáng, như thì ngã văn bay vào trong lòng bàn tay hắn, sau đó lại bị ném lên không trung rồi rơi xuống. Trên đại sen, từng cánh hoa lần lượt nở rộ, kim quang như ngọn lửa nhảy múa. Trên cựu gia chiến hạm bốc lên từng luồng khí linh lực đều bị hút vào trong đại sen. Đặc biệt là tại boong thuyền, có một đạo liệt ngân phun trào, đại lượng linh lực tuôn ra mạnh mẽ, không cần bị ánh sáng từ như thị ngã văn hấp thụ. Nghiệm Nguyên quả là kỳ tài hiếm thấy, đã không ngừng tìm cách luyện hóa như thị ngã văn, mô phỏng khả năng hấp thu năng lượng của nó. Hắn tự sáng tạo ra tà thuật ăn thịt người, hút công lực, sử dụng cực kỳ thuần thục. Như thị ngã văn dừng lại lơ lửng trên chiến hạm hơn 10 thước, như một con trùng hút máu nuốt chửng linh lực của chiến hạm. Còn Nghiệm Nguyên thì đáp xuống từ không trung, hai chân đứng trên boong thuyền, vẻ mặt dữ tợn nhìn mọi người, không ngừng liếm môi, nở nụ cười âm hiểm đáng sợ. A a a, ta giết ngươi. Một tên võ giả nhân tộc cuối cùng không chịu nổi áp lực sợ hãi, phát cuồng thét lớn. Nguyên khí trong đan điền bùng lên, trào ra khắp người, lao về phía trước định tự bạo. Nghiễm Nguyên lạnh lùng, khẽ búng ngón tay. Một đạo kình phong lóe lên, bang một tiếng vang giòn đánh thẳng vào người hắn. Người kia còn chưa kịp tiếp cận đã bị đánh nát tàn xác, thân thể nổ tung, thịt vụn rơi vãi khắp nơi, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Tất cả mọi người đều lạnh sống lưng, da đầu tê rần. Tân thần kinh hoàng thét lớn, không nên liều mạng thì chỉ còn con đường chết thôi. Trên người của hắn tuôn ra từng luồng ánh sáng mạnh mẽ, giữa mi tâm và ngực hiện lên bốn điểm sáng, chính là bốn môn huyệt đạo. Sau đó kim quang trên người lưu chuyển, vô số trận tuyến phức tạp ngưng tụ lại, từng đạo trận đồ hiện ra, lực lượng bắt đầu chồng chất, hóa phụ truy nhật. Tân thần thét lớn, tung quyền phá không như một tia chớp giáng thẳng xuống. Mặc mình khang thiền cũng toàn thân bùng lên hàn quang, dẫn động dị tượng thiên địa. Hai tay nhanh chóng kết ấn tạo thành một đồ án thiên nhược kinh hồng. Tất cả hàn quang hội tụ vào chiêu thức này, đánh thẳng về phía Nghiễm Nguyên. Lý Vân Tiêu công triệu hồi hồ lô tiểu kim cương và đại ngạc ngư. Cả hai hiện thân với vẻ mặt dữ tợn, rít gào vang dội không ngất. Đại ngạc ngư lăng không hóa thành một quả cầu lửa, mang theo ngọn xí viêm màu hồng nhạt cuồn cuộn lao tới, như sao chổi giáng xuống, như thiên thạch rơi xuống. Đôi mắt của hồ lô tiểu kim cương nheo lại thành hai khe nhỏ. Một kim cương quyền tung ra, không gian bốn phía đều bị cuốn vào, bằng sát tâm diễm cũng theo đó bộc phát. Nghiễm Nguyên cười nhạt liên tục, nhưng khi nhìn thấy bằng sát tâm diễm, thân thể khẽ run thêm một chút. Một tia kinh hãi lóe lên trong mắt rồi lập tức biến mất, sắc mặt càng trở nên dữ tợn. Hỗn Nguyên nhất khí, trước người của hắn kết ra một đạo ấn quyết bỗng nhiên mở ra. Phanh! Bốn đạo công kích cường đại bị kết giới do hắn thi triển ngăn lại, không thể tiến gần, khiến mọi người đều biến sắc. Một lúc kiến hôi, đây là toàn bộ thực lực của các ngươi sao? Nghiệm Nguyên cười điên cuồng nói, nếu chỉ có như vậy thì tất cả tiến vào bụng ta đi. Hắn một tay mở kết giới, một tay bóp trả pháp quyết, thần quyết trong tay bay lượn. Tất cả mọi người đều run lên, một người gào lên điên cuồng, liều mạng. Chỉ có trăm người võ giả, sắc mặt đều tái xanh, các loại tuyệt kỹ được tung ra. Trong khoảnh khắc trăm hoa đua nở, bách điệu hót vàng. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên hơi biến, lực lượng của kết giới trong nháy mắt bị ép xuống, khiến cho trong lòng hắn không khỏi chấn động. Hắn không phải đánh giá thấp thực lực của mọi người, mà là đánh giá thấp quyết tâm liều chết của bọn họ. Thật sự cho rằng kiến đông có thể cắn chết voi sao? Trong tay của Nghiễm Nguyên thần quyết mở ra, trên bầu trời như thiên ngã phản bỗng lóe sáng rực rỡ, chậm rãi hạ xuống. Uy áp của siêu phẩm huyền khí trấn áp xuống, lực lượng khổng lồ khiến mỗi người đều cảm thấy tuyệt vọng, nhưng ai nấy sắc mặt tái xanh, dù chết cũng phải dốc toàn lực phản kháng. Trong mắt của Lý Vân Tiêu cũng nổi lên hàn khí, âm bị tầm đoát lên ánh sáng, đồng thời một luồng lực lượng to lớn từ trên trời giáng xuống. Đây là... Mọi người trong lòng đều chấn động, chỉ thêm một tấm bia lớn từ trên không hạ xuống, bốn phía mở mịt, phát ra một luồng lực lượng to lớn trực tiếp áp lên pháp hoa đại sen. Đây là siêu phẩm huyền khí. Nghiêm Nguyên càng trận to mắt, hoảng sợ không thể tin được. Hắn biết Lý Vân Tiêu có một kiện siêu phẩm huyền khí là Sơn Hà Định, nhưng thứ đang từ trên trời giáng xuống hiển nhiên không phải đại định đó. Chẳng thể hắn có đến hai kiện siêu phẩm huyền khí sao? Nghiêm Nguyên liên tục lắc đầu, căn bản không tin. Chính hắn là người sở hữu siêu phẩm huyền khí nên hiểu rõ, muốn luyện hóa một kiện đã vô cùng khó khăn. Ngay cả cựu tình phụ đế cũng phải hao tổn đại lượng tinh lực và cơ duyên mới có thể thiện hóa hoàn toàn một kiện. Nếu đồng thời nắm giữ hai kiện, không chỉ là lãng phí mà còn là con đường tìm đến cái chết. Đó cũng là lý do hắn đồng ý để Bạc Vũ Kình lấy đi Sơn Hà Định. Một món chí bảo như vậy, có được một kiện là đủ hưởng cả đời. Ngay khi Nghiễm Nguyên còn đang kinh ngạc, dưới thần bị trực tiếp áp xuống như thị ngã văn. Hai kiện siêu phẩm huyền khí va chạm, phát ra uy áp khủng khiếp, ép ra linh áp vô biên hướng bốn phía lan tràn. Lực lượng khổng lồ vô tận bùng phát quét sạch khắp nơi. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên đại biến, kết giới hỗn nguyên của hắn cũng đang trong trạng thái bị áp chế do mọi người đồng lòng công kích. Làm sao mà chịu nổi thêm được trùng kích khủng khiếp này? Trong lúc nguy cấp, hắn biến đổi pháp quyết trong tay, lớn tiếng quát, hỗn nguyên nhất khí, đạo hóa hư vô. Lực lượng kết giới lập tức thu lại, trong nháy mắt bị nén đến cực hạn, hội tụ trong hai tay hắn, rồi bỗng nhiên bộc phát ra. Một luồng hỗn nguyên lực cường mãnh, cực điểm bùng nổ trước người hắn. cùng tất cả công kích của mọi người va chạm, hình thành một cơn lốc khủng khiếp. Một cơn lốc lan rộng ra, kết hợp với linh áp do hai kiện siêu phẩm huyền khí va chạm tạo thành, càng thêm dữ dội hơn, cuốn cả người của Nghiễm Nguyên vào trong, rồi tiếp tục ép xuống chiến hạm. Mọi người kinh hoàng, nhưng so với việc bị ăn tươi, thì trước mắt vẫn còn có cơ hội sống sót. Ai nấy đều cố gắng tản ra khắp nơi để chạy trốn, nhưng sự uy áp và năng lượng cuồng bạo trấn áp không gian hoàn toàn không còn đường lui. À, Kim Cương Quyền! Tân thần thét lên một tiếng, trên người hiện lên từng đạo thánh quang, mạnh mẽ tung ra một quyền về phía xa xa. Uy áp trong nháy mắt bị phá vỡ, không gian đang bị phong tỏa cũng bị đánh bật ra một lối đi. Theo ta! Hắn thét lên một tiếng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang lao ra ngoài. Mọi người như nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng, lần lượt lao theo, chỉ trong chớp mắt đã thoát khỏi hiện trường. Chỉ còn lại Lý Vân Tiêu và Thủy Tiên đứng tại trên chiến hạm. Lý Vân Tiêu toàn thân tỏa ra kim quang, nhưng sắc mặt tái nhợt cực độ. Nguyên lực trong cơ thể hắn vốn chưa hoàn toàn khôi phục. Giới thần bi lại phải đối kháng với Như Thị Ngã Văn với thực lượng cường đại, khiến cho hắn bị phản vệ. Ngay cả bất diệt kim thần cũng không thể chịu đựng nổi, thân thể không ngừng run rẩy. Đi mau, người còn đứng đó làm gì, muốn chết à? Lý Vân Tiêu thét lên một tiếng, thấy Thủy Tiên vẫn còn đứng ngây ra một bên thì giận dữ quát. Thủy Tiên hoảng hốt la lên, người cũng phải đi theo, có lực lượng kia mà ép xuống, người không sống nổi đâu. Lý Vân Tiêu tức đến suýt nữa phun máu, cao lên, đồng đội như heo, nếu người chịu đi sớm, ta đã thu hồi giới thần bi rồi chạy thôi, còn ai đứng đây liều mạng chống đỡ chứ, mau đi. Thủy Tiên sững sờ, nước mắt sắp trào ra, thì ra hắn vẫn đứng đó là vì chờ mình rời đi trước. Nàng vội vàng xoay người, hóa thành một đạo quang mang, kiểm tra vệ sĩ phía trước mở đường lập tức lao ra ngoài. Càng rời xa năng lượng cuồng bạo, Thủy Tiên càng liều mạng thét lớn, Lý Vân Tiêu, mau ra đây. Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, không chỉ do phản vệ của huyền khí mà còn bởi uy áp vô biên đang đè xuống. Ngay cả bất diệt kim thần cũng không thể gánh vác nổi. Ồ, câu chuyện tình cảm thật cảm động. Giọng nói của Nghiễm Nguyên vang lên từ giữa cơn lốc năng lượng. Thân ảnh của hắn như ẩn như hiện trong đó. Ở trung tâm của phong bạo khủng khiếp, không biết từ lúc nào hắn đã đứng ở trên đỉnh Như Thị Ngã Văn. Giới thần bị áp chế bên dưới, đang không ngừng hạ xuống phía chiến hạm. Thân thể của Lý Vân Tiêu bị uy áp cường đại ép chặt, chỉ cần nhúc nhích cũng phải tiêu hao nguyên lực cực lớn. Vì một nữ nhân mà từ bỏ cơ hội cầu sinh, đáng giá sao? Giọng nói lạnh lẽo của Nghiễm Nguyên vang lên, trên mặt đầy vẻ lạnh khốc, khóe miệng hiện ra sự chế giễu. Lý Vân Tiêu phun ra một búng máu, cười lạnh. Lão tử tán gái thì liên quan quái gì tới ngươi? Yêu sao? Vào thế nào? Làm sao? Ngươi chịu khó à? Sắc mặt của Nghiễm Nguyên trầm xuống, giận dữ hừ một tiếng. Loại người như ngươi mới thực sự khiến ta chán ghét, ăn vào cũng thêm buồn lôn. Trong tay của hắn thì triển quyết ấn, tiếng lòng ngữ phản âm vang vọng giữa không trung. Nhật thiệt hậu vị pháp, như bộng huyễn phao ảnh, như vụ diệt như điện, như tác, như thị quan, âm âm. Một cơn lốc khổng lồ lại một lần nữa bùng phát, thiên uy cuồn cuộn đổ xuống. Đừng nói Lý Vân Tiêu, ngay cả cửu gia chiến hạm Thả Diễm cũng bắt đầu tan vỡ dưới sức ép vô tận đó, từng chút một bị nghiền nát. Ra đi, Lý Vân Tiêu, mau ra đây. Thủy Tiên lo lắng đến phát khóc, nước mắt tuôn như mưa, cắn răng định lao vào cứu người. Tân thần lập tức giữ nàng lại, lạnh lùng nói, gây ngô, tránh ra một bên, để ta. Tuy để nói rất khí thế, nhưng khi nhìn cơn lốc năng lượng càng lúc càng lớn, ánh mắt của hắn cũng trở nên ngưng trọng, thậm chí lộ vẻ tuyệt vọng. Tân thần quay sang Bắc Minh Kháng Thiên. Bắc Minh lão đầu, ta và ngươi liên thủ phá vòng xoáy này, cứu Lý Vân Tiêu ra. Trên mặt của Bắc Minh Kháng Thiên hiện lên nụ cười nhạt. Người nằm mơ sao? Ta cầu còn không được, hắn chết đây. Ánh mắt của hắn phức tạp, nhưng phần lớn là vẻ hạ hỷ. Sắc mặt của tân thần âm trầm, nắm chặt quyền đầu. Kim quang trên người hội tụ vào cú đấm, tụ lực chuẩn bị ra tay. Vô ích thôi. Một giọng nói đột ngột vang lên. Trong không trung, bóng người lóe lên. Bạc Vũ Kinh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, đứng nhìn vòng xoáy trong cơn lốc nói. Nghiệm Quyền vốn là cửu tinh trung giai vũ đế, năm xưa chỉ kém một bước là vào cao giai. Nét luyện hóa Như Thị Ngã Văn đã bù đắp được khoảng cách đó. Các người đang đối mặt với một cửu tinh cao giai vũ đế đấy. Tân thần giận dữ quát, Triệu Văn Chiến, đồ đang chết kia mà còn dám mở miệng à? Bạc Phụ Kinh ánh mắt sâu thẳm khẽ thở dài. Thiên hạ đều như vậy thôi, vì lợi ích mà đến, vì lợi ích mà đi. Ta chỉ là thuận theo lợi ích mà tránh họa. Chẳng lẽ các ngươi không phải như vậy à? Nể tình đã cùng nhau đồng hành nhiều năm, ta khuyên người nên mau chóng bỏ chạy đi thì hơn. Một luồng lực lượng hoàn toàn mới ngưng tụ ở trung tâm vòng xoáy, lập tức đẩy tách luồng lực lượng cũ ra. Toàn thân của Nghiễm Quyền chấn động dữ dội, chiến hạm vọt tới làm lay động tâm thần của hắn, dẫn đến pháp hỏa đại sen phản vệ, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn trào lên. Làm sao có thể? Cả Nghiễm Nguyên và Lý Vân Tiêu đều đồng thời có chút đồng tử. Vòng xoáy lực lượng mới hiện ra vô cùng kim quang, một tiếng gầm vang dội như từ thời viễn cổ vọng xuống, khiến càn khôn đảo lộn, thiên địa chấn động. Hết tập 210.